Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, cắm vô là sai. Vơ theo dòng người chậm rãi đi vào nhân dân công viên sân bóng. Hắn mặc màu đen áo khoác cổ áo dựng đứng lên, khăn quàng cổ che khuất nửa bức gương mặt, trên đầu mũ còn ép tới trầm thấp, vì phân chia hai huynh đệ. Về sau người đại diện Kaka Pep Guardiola đều dùng tên không xưng họ. Cải trang cách ăn mặc đây cũng là không có cách nào. Mặc dù mới đi vào không đến một năm, nhưng Per thân là Barcelona huấn luyện viên chính Guardiola Kaka. Đồng thời lại cùng Barca tầng quản lý thậm chí chủ tịch Laporta. Ẩn hình Bu Cruyff giao hảo. Vơ mọi cử động sẽ bị phán đoán phải chăng cùng Barcelona có quan hệ. Hơn nữa dù sao cũng là thân huynh đệ, vơ đã có không dưới 10 lần bị truyền thông hoặc là trực tiếp viên nhận làm vì Guardiola rồi. Vơ giờ khóc giờ cười đồng thời vậy thật sự là không chịu nổi kỳ nhiễu. Mặt khác mấy trận thi đấu đều đã kết thúc. Sướng ngôn viên Adam Simpson lớn tiếng nói, Hoffenheim không chỉ có thua tranh tài. Hơn nữa hạch tâm Salihovic, tiền vệ Ösender đều thụ thương hạ tràng, mà Hertha Berlin tại sân khách bị Stuttgart bức hòa, Bayern Munich sân khách 1-0 đánh bại Werder Bremen, lần nữa leo lên bảng điểm số hạng 2, mà bài danh thứ 4 Stuttgart đá hòa, bài danh thứ 5 Wolfsburg nếu như có thể sân khách cầm xuống Hamburg. Không chỉ có thể phản siêu Stuttgart, hơn nữa có thể rút ngắn cùng đầu bảng điểm tích lũy chênh lệch. Đứng ở bên sân Maga, Rob ngồi tại dự bị chỗ trên Zeko, Bess đều rõ ràng, trận đấu này thắng bại rất có thể quyết định đội bóng phải chăng có thể tiến vào trận đấu mùa giải. Cuối quán quân cạnh tranh hàng ngũ bên trong, đối với những khác người mà nói, xem chút ở chỗ Wolfsburg phải chăng có thể cầm xuống bàn trận đấu mùa giải sân khách trận thứ 2. Thắng lợi, nhưng đối với Best tới nói, vấn đề không lớn, hắn đối cái này trận đấu mùa giải Bundesliga ấn tượng rất sâu. Bayern cùng Hoffenheim tại trận đấu mùa giải nửa đoạn sau tao ngộ liên tiếp bại. Cái sau thậm chí ngay cả cái UEFA cắp ghế đều không có thể mò được. Đối với Best tới nói, hôm nay còn có cái xem chút, trên trận cái kia ăn mặc quần áo chơi bóng số 8. Trung Quốc thiếu lâm võ tăng, tục ngữ nói, Nam PP Bắc De Jong, mặc dù bây giờ De Jong còn không có một cước đạp gãy Xabi Alonso xương sườn, nhưng cũng đã tiếng xấu lan xa, đặt chân chi tàn nhẫn để rất nhiều cầu thủ nhìn mà phát khiếp. Maga tại trong phòng thay quần áo còn đặc biệt nâng lên rồi điểm ấy. Hắn thật sợ De Jong đem vừa mới phục xuất Misimovic lại cho làm bị thương rồi. Dự bị chỗ trên Best tay nâng cái cằm. 5 giây trước đó, De Jong tại hắn trước mặt 5 thước đường biên trên dùng một cước chùi bóng đem Jenner đánh ngã. Giày đinh mang theo thảm cỏ văng tứ phía. Khó có thể tưởng tượng. Đây là bóng gió yêu nhã Van Basten một tay mang ra cầu thủ. Hôm nay trọng tài rõ ràng thổi chính là sân nhà còi. Dạng này phạm quy đều không thẻ vàng. De Jong càng thêm không kiêng nể gì cả. Hiệp 1 mới đánh 20 phút. Gia hỏa này đã dâng hiến 5 lần phạm quy. Sân nhà fan hâm mộ mỗi lần đều là một mảnh tiếng vỗ tay. Nhắm chúng Maga hướng về phía trọng tài thứ 4 bão nổi kháng nghị. Bespet miệng nhìn lấy từng cái bị De Jong xâm phạm các đội hữu. Từ Okubo Yoshiro đến Misimovic, từ Jenner đến Schiffer, hôm nay ta sẽ thay đổi ai ra sân đâu? Trên vòng thi đấu dự bị De Haga ra sân sau, Bes về nhà cố ý lắc lắc nhị cáp lỗ tai cẩn thận đề ra nghi vấn rồi lượt. Nhị cáp thề thật không có phương diện này bàn tay vàng. Thật là người vận khí bạo dạp. Bes bán tín bán nghi. Trên khán đài Pơ đi cả nhắc nhíu mày nhìn lấy dự bị chỗ. Hôm nay chính mình sẽ không đi không một chuyến a. Hắn trước mấy ngày tùy tiện nghe được. kết quả từ Binolava và chất cái này loại tim một trợ lý huấn luyện viên đến Barca B đội huấn luyện viên chính Luis Enrique, từ Andre Iniesta, Lionel Messi đến dưới tay mình được coi trọng nhất thanh niên cầu thủ Thiago. Rất nhiều người đều biết cái này hoa kiều, thậm chí mỏ đá gác cổng lão Philip đều đối nó khắc sâu ấn tượng. Toàn bộ hiệp 1 mặc dù tràng diện nóng nảy, nhưng điểm số một mực không có biến hóa. De Jong ở giữa sân càn quét chặn đường tác dụng hết sức rõ ràng. Nửa chàng lúc nghỉ ngơi, Maga dùng Dzeko thay đổi rồi lại một lần để hắn thất vọng Okubo Yoshito. Vị này Nhật Bản tiền vệ tựa hồ rất không thích ứng Bundesliga. Nhưng là nửa chàng sau vừa mới mở màn 3 phút, Wolfsburg đánh ra hiệu suất cao phản kích. Grafai tại lớn ở ngoài vùng cấm cầm tới sút gôn cơ hội, nhưng bị về truy đờ nhông một cái chùi bóng phá hư. Grafai bưng bít lấy mắt cá chân ngã trên mặt đất, dự bị chỗ trên Best thực tình bó tay rồi. Ở trong lòng không ngừng tự an ủi mình, kỳ thật cái này rất bình thường. De Jong là cái phạm quy đại vương, mà Grafai lại là cái vết thương cũ hào. Grafai tiếp nhận đội y ngắn ngủi trị liệu sau kiên trì thêm vài phút đồng hồ. Tại một lần chiến đấu bên trong chán nản ngã xuống đất, đem hắn đánh ngã tựa như Hamburg số 11 tiền vệ. Ở bên sân khẩn cấp làm nóng người Best mắt liếc cái này quen mặt tiền vệ. Suy nghĩ một hồi lâu mới phản ứng được. Đây là mùa giải sau chuyển nhượng Bayern Munich Croatia tiền vệ Olic. Đó là cái các phương diện cũng không tính là xuất sắc. Nhưng tinh thần thuộc tính cao đến quá đáng cầu thủ. Sang năm MU tại gia hỏa này dưới tay ăn đủ rồi thua thiệt. Maga nghiêng người mắt liếc chính tại làm nóng người mấy cái cầu thủ. Makoto Hasebe, Kayubi, Dehaga, Best Kayubi cùng Dehaga đều có thể đánh tiền vệ, nhưng năng lực đều kém hơn một chút. Mà Makoto Hasebe là cái giữa trận đa tài, có thể đánh đường biên cũng có thể đánh trung lộ. Tiền vệ trụ trước eo đều có thể đảm nhiệm. Rob ở trong lòng suy đoán, có lẽ Maga sẽ để cho người Nhật Bản đi đánh tiền vệ trụ. Đem Josue tiền đề, Best, Maga kêu lên Best, mấy tên khác cầu thủ trên mặt một mảnh ủ rũ. Đặc biệt là Dehaga, còn nhớ rõ một tuần này huấn luyện A. Đương nhiên, tổ chức giữa trận, tiền vệ trụ hoặc là giữa tiền vệ. Best cúi người điều chỉnh hộ thối tấm vị trí, tìm đúng thời cơ trước cắm. Chạy tích cực một chút, thể năng không có vấn đề à? Best cười lấy gật đầu không có lại nói cái gì. Maga những lời này là trong lời nói có hàm ý. Đây là đang khuyên bảo chính mình đừng đi đoạt Misimovic trước trận vị trí hạch tâm. Nói cách khác, Best đăng tràng là làm phối giác. Lần này Adam Simpson đến có chuẩn bị. Ra sân Wolfsburg số 38 cầu thủ mặc dù là từ U19 đội thanh niên vừa mới cất nhắc lên, nhưng là hắn sớm tại 2 năm trước ngay tại Premier League từng có ra sân. Hơn nữa bị coi là châu Âu tốt nhất 20 tuổi phía dưới tổ chức giữa trận. Bayern fan hâm mộ có thể sẽ không quên 2007 ngày Tết nửa năm. Bayern thời gian qua đi 10 năm lần thứ nhất tham gia UEFA Cup liền thua ở Premier League Blackburn. Dưới chân, mà trận đấu kia, Best đơn trận đưa ra 4 lần kiến tạo. Về sau nghe nói Best sau khi trọng thương cùng câu lạc bộ giải ước. Thẳng đến đầu năm nay gia nhập Liên minh Wolfsburg, để cho chúng ta nhìn xem, dự bị ra sân hắn có thể làm cái gì. Phải biết. Hamburg Hà Lan tiền vệ trụ De Jong mùa giải trước để chỉ ít 4 tên cầu thủ trường kỳ dưỡng thương. Chấm than, Best có thể làm cái gì? Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ sau, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy. Vừa mới lên trận Best tại tiền vệ trụ vị trí bên trên nhận bóng. Ung dung cùng Josue truyền lại sau thẳng nhét Misimovic. Cái sau tại De Jong thiếp thân xuống không cách nào quay người. Chỉ có thể đưa bóng ngang cho quyền trước cắm Best khoảng cách khung thành 30 mét. Bess không chút do dự vung đùi phải, nhào lên chắn lỗ vết thương chính là cái người cao đen tiểu tử. Bess nhẹ nhàng đưa bóng gầy ra tránh ra ra hỏa này. Đoạt tại đờ yông bổ phòng trước đó lần nữa vung bắp đùi. Bất quá lần này là chân trái. Bess sút gôn, bóng ra từ đờ yông chóp mũi trước bay qua. Nổi lên kình phong để hắn ra mặt đều có chút run lên. Hamburg thủ môn trên cơ bản không có làm ra phản ứng. Bóng ra như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hung hăng đánh trúng cột cửa bên trong bên cạnh. Sau đó phản đạn đến khung thành khác một bên cột cửa bên trong bên cạnh. Rốt cục lăn tiến rồi khung thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.